Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2551, chương 2542, quỷ lão. Thế nhưng là, hắn đã tới, nghe được Tử La Lan cái kia tiêu hồn mê người lời nói. Danh thần một đoàn người đều là hơi sững sờ, ánh mắt lẫm liệt xoay đầu lại hướng về phía trước nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên giữ lấy mái tóc dài màu trắng bạc, mặc một bộ áo sơ mi trắng đâm vào một đầu tu thân quần dài eo tại màu xanh ngọc dây lưng chia cắt. Phía dưới hiển lộ ra thon dài thẳng tắp dáng người thanh niên anh Tuấn chính cất bước chậm chậm đi. Tới, hắn khuôn mặt anh Tuấn phía trên treo mê người mỉm cười. Tựa hồ hoàn toàn không có đem danh thần bọn này phú nhị đại để vào mắt. Trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Còn ở lại chỗ này đứng đấy làm gì? Đi thôi. Tốt. Nhìn lấy cái kia khuôn mặt phía trên tràn đầy mê người mỉm cười Lam Phong. Tử La Lan lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi thể hiện ra cái kia kinh tâm động phách mê người đường. Cong. Nhỏ mở miệng cười nói. Theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng đang muốn cất bước hướng về Lam Phong bước đi. Nhưng lại bị danh thần bọn họ cho cản lại. Tình cảnh này. Làm cho Lam Phong cùng Tử La Lan mi đầu đều là không khỏi nhăn lại tới. Các ngươi đây là ý gì? Tử La Lan trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Nếu như không phải là bởi vì nàng thực lực giảm xuống cùng phong ấn tiếp tục phản phệ dẫn đến nàng. Căn bản cũng không có thể vận dụng cương khí. Nàng đã sớm động thủ đem bọn gia hỏa này cho đánh bay. Chỗ nào còn cần đợi đến Lam Phong đến? Mỹ nữ, đừng lo lắng, chúng ta đối ngươi có thể không có cái gì ác ý. Chỉ là mời ngươi cùng một chỗ ăn ăn khuya mà thôi. Nghe được Tử La Lan lời nói, danh thần mỉm cười, điều mở miệng cười, còn không đợi Tử La Lan trả lời. Đón đến hắn tiếp tục mở miệng. Mặt khác, chúng ta cũng rất muốn theo ngươi vị bằng hữu nào nói chuyện. Đang khi nói chuyện danh thần nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy hí ngược cùng mỉa mai. Cái kia gia hỏa mặc lấy một thân cũng sớm đã quá khí đóng cửa CK tập đoàn chế tạo ra phục sức. Mang theo không biết tên đồng hồ cùng cũ rích vòng tay. Xem xét cũng là cái nào đó vẫn lạc phú nhị đại hoặc là nghèo bức. Hoàn toàn không có bị bọn họ để vào mắt. Nha, huynh đệ, ăn mặc thật đẹp trai a. Đến lúc nào rồi còn xuyên CK bài. Danh thần theo trong túi quần móc ra một cái xì gà nhen nhóm ngậm lên miệng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra đùa nghịch nhi lời nói. Ha ha, nghe được hắn lời nói. Cái kia nhóm huynh đệ đều là không khỏi cười lên ha ha. CK phục sức tại 3 năm trước đây thật là rất lưu hành. Thượng tầng trong hội người mới có thể đầy đủ ăn mặc lên. Bất quá theo tinh không dị tộc xâm lấn cùng quốc tế dung chuyển CK tập đoàn cũng sớm đã đóng cửa. Gia hỏa này còn mặc lấy CK phục sức y phục ở bên ngoài đi dạo. Cũng không chê mất mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ quả thực cũng là một cái chuyện cười lớn. Mặc quần áo gì là ta ưa thích cá nhân. Cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Lam Phong nghi ngờ mở miệng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mắt chó coi thường người khác? Tiểu tử, làm sao nói đâu, muốn chết đúng không, khắc mẹ nó tại trước mặt chúng ta trang bức, biết nói chuyện với ngươi là ai chăng? Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, danh thần bên người một tên mặc lấy anima phục sức tiểu đệ chính là gọi tiếng động lớn nói. Hả, là ai? Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, điều mở miệng cười, danh thị tập đoàn thiếu cổ đông, Tô Hải danh gia thiếu gia. Người chọc nổi sao? Tiểu tử, tên kia mặc lấy anima phục sức tiểu đệ vẻ mặt đắc ý địa gọi tiếng động lớn nói. Thế mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị danh thần phất tay đánh gãy. A Văn, im miệng, chúng ta bình thường nói thế nào? Nói chuyện làm việc phải điệu thấp, đừng hơi một tí thì dùng thân phận đè người. Vâng vâng vâng, thần ca dạy rất đúng. Nghe được danh thần lời nói. Cái kia gọi là A Văn tiểu đệ liền vội cung kính địa mở miệng. Danh thần lúc này mới hài lòng gật đầu. ngay sau đó ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Quất một miệng xì gà, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tiểu tử, mỹ nữ này là bạn gái của ngươi à? Nhìn tại buổi tối hôm nay tiểu gia ta tâm tình coi như không tệ phần phía trên. Nếu như ngươi đem bạn gái của ngươi mượn mấy người chúng ta hảo hảo mà chơi phía trên một đêm để cho nàng ngoan ngoãn bồi chúng ta ăn một bữa cơm cái gì? Bản thiếu buổi tối hôm nay không chỉ có không làm khó dễ ngươi, còn cho ngươi một khoản tiền lớn như thế nào? Khoản tiền lớn, Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười lạnh. Không sai, khoản tiền lớn, cho ngươi 5 triệu, mua bạn gái của ngươi một đêm thế nào? Dạng này giao dịch đối với ngươi mà nói rất có lời a. Danh thần trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Hắn chỗ lấy nói như vậy làm như vậy thì là muốn tại Tử La Lan trước mặt dùng tiền tài nghiền ép nam. Nhân này, làm cho Tử La Lan thấy rõ ràng tiểu tử này bộ mặt thật sự. 5 triệu đâu? Thế nào? Muốn hay không suy tính một chút? Lam Phong hơi nhíu, muốn ánh mắt rơi vào Tử La Lan trên thân. Điều vừa cười vừa nói. Tại trong lòng ngươi ta cũng chỉ giá trị 5 triệu a. Tử La Lan dùng u oán ánh mắt nhìn Lam Phong liếc một chút. Cực kỳ bất mãn địa mở miệng. Ngươi nhìn, không phải ta không đồng ý, mà chính là nàng không nguyện ý. Lam Phong mở ra hai tay đối với danh thần nhún nhún vai. Một mặt bất đắc dĩ mở miệng. 10 triệu, danh thần trên mặt không có chút nào ba động. Đẹp trai nói, 10 triệu, thế nào, muốn hay không cân nhắc một phen? Lam Phong lần nữa đem ánh mắt rơi vào Tử La Lan trên thân. Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi ta cũng chỉ giá trị 10 triệu? Tử La Lan một mặt cười yếu ớt, rất là phối hợp với Lam Phong. 15 triệu, vì triển lãm chính mình tài lực chiếm được trái tim mỹ nhân. Danh thần cắn răng mở miệng nói. 15 triệu, suy tính một chút a, cũng là cùng bọn họ ăn một bữa cơm mà thôi. Ngươi cảm thấy ta chỉ trị giá 15 triệu a? Tử La Lan xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào danh thần trên thân. Phun ra nuốt vào Nhược Lam. Điều mở miệng cười. 20 triệu. Danh thần nắm chặt quyền đầu. Mở miệng lần nữa. Trong lòng đã sung kiên nhẫn không được phiền. 20 triệu. Ta cảm thấy có thể. Hừ. Ta cũng chỉ giá trị 20 triệu a. 30 triệu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Như vậy đi, ta nói cái giá đi. Đi lêu lỏng nửa ngày không có giải quyết. Lam Phong cũng đều một mặt không kiên nhẫn mở miệng. Người muốn bao nhiêu? Danh thần nhìn lấy Lam Phong. Lạnh lùng hỏi, nghe nói ngươi là danh thị tập đoàn thiếu cổ đông. Như vậy, liền lấy ngươi toàn bộ danh thị tập đoàn cổ phần đến giao dịch tốt. Lam Phong quất một miệng thuốc. Lá, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chậm chậm mở miệng, ha ha, bắt ta danh thị tập đoàn cổ phần đến giao dịch. Tiểu tử, ngươi tại cùng ta nói đùa. Danh thần giận quá thành cười, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt sát ý phun trào. Ngươi nhìn, không phải ta không nguyện ý, mà chính là ngươi không chơi nổi, trả giá không được. Lam Phong hoa ngáp một cái, chậm rãi nói ra, được, thời gian không còn sớm. Không cùng ngươi nhóm tiếp tục chơi. Nếu như các ngươi hiện tại xéo đi ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nếu như các ngươi không xéo đi, như vậy ta sẽ để cho các ngươi phát sinh một ít chuyện. Tỉ như giống chiếc xe này một dạng. Đông, tại Lam Phong lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên một cái quay người. Đùi phải dò ra bàn chân phát lực tùy ý hướng lấy một bên danh thần cái kia ngừng lại Bugatti Veyron. Cách không đá vào, cự tiếng nổ lớn ầm vang vang lên. Tại danh thần bọn người cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới, chiếc kia ngừng lại Bugatti Veyron không có dấu hiệu nào bị lực lượng vô hình đá bên trong. Cửa xe tại chỗ vỡ vụn ra. Toàn bộ thân xe đều lõm đi xuống, bị đè ép cùng một chỗ, trở thành một đống sắt vụn. Tình cảnh này không thể nghi ngờ là rung động thật sâu danh thần. A Văn một đoàn người, khiến đến bọn hắn há to mồm. trừng to mắt, đồng tử đều co lại thành cây kim hình. Lam Phong một cước kia thật sự là quá mức hung mãnh bá đạo mà sắc bén. Đi thôi, nhàn nhạt nín cái kia rung động danh thần bọn người liếc một chút. Lam Phong đối với Tử La Lan điều mở miệng cười nói. Đối với bọn gia hỏa này hắn liền một tia động thủ giáo huấn hứng thú đều không có. Tử La Lan nhẹ nhàng gật đầu, cất bước hướng về Lam Phong bước đi. Sau đó chính là cùng Lam Phong cùng một chỗ cất bước hướng về phi trường ngoài sân rộng mặt bước đi. Bá bá bá, tiểu tử, hủy ta xe cứ như vậy muốn đi. Thế mà, Lam Phong bọn họ mới vừa rồi không có đi ra mấy bước. Danh thần, A Văn bọn người chính là xông lại. Đem hắn cùng Tử La Lan cho bao bọc vây quanh. Trong miệng có lạnh lẽo lời nói truyền ra. Xem ra, các ngươi tựa hồ có ý kiến. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, còn không đợi danh thần bọn họ trả lời. Lam Phong liền tiếp theo mở miệng nói, ta khuyên các ngươi cho dù là có ý kiến vẫn là ngoan ngoãn bảo lưu lấy đi. Cuồng vọng, tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể trang bức. Ngươi đây là tại muốn chết, cùng một chỗ động thủ, cho ta giết chết hắn. Nghe được Lam Phong lời nói. Danh thần một đoàn người sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ lời nói. Xem ra, có ít người thật là thiếu giáo dục. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Không vui mở miệng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn một bước phóng ra. Một cổ trích nhiệt sóng lửa lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Phốc phốc, bành. Danh thần, A Văn bọn người thi triển cường đại công kích mang theo lăng liệt sát ý thẳng đến Lam Phong mà đến. Thế nhưng là còn không có cận thân chính là bị sóng lửa cho quét chúng. Khiến đến bọn hắn sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Cả người như là diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Nện ở phía xa bọn họ ra xe sang trọng phía trên. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang. Đem xe sang trọng đều đụng đến vỡ nát, nện đến lõm đi xuống. Đi thôi, Lam Phong cước bộ không có chút nào dừng lại, mang theo Tử La Lan cất bước hướng về ngoài sân rộng mặt bước đi. Hỗn đàn, quỷ lão, người đến tột cùng muốn nhìn tới khi nào? Cha ta mời ngươi tới cũng là nhìn ta bị đánh sao? Động thủ cho ta, khinh thường bất cứ giá nào giết hắn. Nhìn lấy cái kia mang theo Tử La Lan rời đi Lam Phong. Danh thần trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng cuồn cuộn chảy xuôi máu tươi. Trong miệng truyền ra dày đặc mà phẫn nộ lời nói. Ai, tiểu huynh đệ, một nữ nhân mà thôi. Ngươi làm gì cùng thiếu gia nhà ta là địch. Theo danh thần lời nói rơi xuống. Một tiếng mang theo nồng đậm bất đắc dĩ mà lộ ra âm u cùng quỷ dị tiếng thở dài lại là tại thời. Khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này tiếng thở dài vang lên. Một trận âm phong giống như quỷ cốc sói chu giống như quét tới. Làm cho không tự chủ được cảm giác được thấy lạnh cả người. Như là thân ở cô độc lạnh như băng ngục. Lam Phong cùng Tử La Lan cước bộ tại thời khắc này cũng không khỏi đến có chút dừng lại. Xoay đầu lại hướng về âm phong quét mà đến phương hướng nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên thân hình có chút khom người. Toàn thân trên dưới bị một bộ màu đen cổ lão trường sam bao vây. Thân hình gầy gò tận xương. Cầm trong tay một cái cốt trượng. Nhìn qua vẻn vẹn chỉ có 1m50 thân cao hai bên. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ âm lãnh khí tức tà ác lão nhân thì là từ ngõ hẻm bên trong trầm. Chậm đi ra, theo hắn đi ra, phiến thiên địa này đột nhiên dâng lên từng đợt hắc khí. Ngưng tụ thành vì một cái màu đen cái bóng như là cô hồn dã quỷ giống như trên không trung bay. Múa kêu rên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.